Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 108, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tỷ tỷ, dẫn em theo với. Thời giao vừa nói chuyện với. 111.111. Vừa mời, bác trà, vào phòng, em có một người bạn muốn tham gia. Ký túc xá phòng 501. Lâm Gia Kha ngồi quấn một cái mền giấy. Hai lỗ mũi nhét hai miếng khăn giấy. Trên trán còn dán miếng hạ sốt. Anh cho rằng, Giao Hề thích ăn ice cream. Có bạn thật ngoài đời của cô muốn chơi cùng nên không để ý lắm. Liền bắt đầu game. Sau khi vào game, bên tai anh lại nghe tiếng của một nam sinh. Là bạn mới mà, Giao Hề thích ăn ice cream. Vừa mới kéo vào phòng hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ăn cơm xong rồi hả? Giao Hề thích ăn ice cream, ừ, ăn xong rồi. Bác trà, ăn gì vậy? Giao Hề thích ăn ice cream. Lẩu, hai người nói chuyện liên thu bất tuyệt. Cậu một tiếng tôi một tiếng. Lâm Gia Kha nhíu mày. Ngón tay gõ gõ mấy chữ. Vị này là, Giao Hề thích ăn ice cream. Chiều nay chơi game em vừa mới quen một người bạn mới. Lâm Gia Kha không nói nữa. Nhưng lại có một kiểu khó chịu không nói nên lời. Loại khó chịu này giống y như hôm qua ở phòng bệnh của ông. Khi biết cô đang nhắn tin với một nam sinh khác y như đúc. Thật kỳ lạ, tiểu khủng long và bánh bao mềm sao lại mang lại cho anh những cảm giác giống nhau như vậy. Giao Hề thích ăn ice cream, lại nói, bác trà, cũng lợi hại lắm, chiều nay đi với cậu ấy em thắng được hai trận liên tiếp đó. À, từ trước đến nay tôi đưa bạn đi chơi game. Thắng hơn 20 trận còn tính là ít. Sao không thấy bạn khen tôi lợi hại? Lâm Gia Kha liền không muốn nói chuyện nữa. Game bắt đầu, bác trà, và, Giao Hề thích ăn ice cream, cũng tán gẫu không ngừng. Bác trà, giết được một người, tiểu tỷ tỷ, đệ có lợi hại không? Giao Hề thích ăn ice cream, lợi hại cái đầu cậu, nhảy đến nơi hoang vu không người. Giết được một người có gì đáng để khoe? Lâm Gia Kha làm bộ như không nghe bọn họ nói chuyện. Bác trà, tiểu tỷ tỷ, ở đây có ba lô cấp 3, tỷ mau đến lấy đi. Giao Hề thích ăn ice cream, đến ngay, bác trà, đệ có giỏi không? Giao Hề thích ăn ice cream, giỏi, ha ha ha, khá lắm, không ngờ tiểu khủng long không chỉ là người mập mạp, mà lại còn là người có mắt như mù nữa. Lâm Gia Kha nhìn trên đường. Thấy gần đó có một chiếc xe, anh liền bắt đầu leo lên xe, nhấn còi, nhắc hai người chạy nhanh chân khỏi vùng có khí độc. Bác trà, lên xe trước, Giao Hề thích ăn ice cream, lên sau, hai người họ ngồi cùng nhau ở ghế sau. Thế quái nào, anh trở thành tài xế của hai người bọn họ hồi nào vậy? Lâm Gia Kha nhấn mạnh chân ga, đi ra ngoài, bác trà, tiểu tỷ tỷ, chờ đi. Đệ sẽ cho tỷ lãnh thưởng nữa. Lâm Gia Kha khịt khịt mũi. Xem thường cười khinh bỉ trong lòng. Chỉ có những món nghề đánh người như vậy mà muốn thắng trò này. Cách chương.